Thiên đạo hệ thống, chương 735, Tiếu ngạo giang hồ, nhậm ngã hành xuất quan, góc truyện audio.com, mật động bên trong rung động dữ dội sau vụ nổ mạnh tất cả đều có thể thấy bằng mắt tốc độ nhanh sụp đổ xuống. Từ bên trong lập tức vụt nhanh ra một cái bóng người đàn ông thô kệch thẳng hướng tiến đến. Rốt cuộc cũng xông ra, Tuyết Tâm trốn tại một bên góc rút ra mình đoản đao dắt tại ngang hông bên trên còn tẩm một chút kịch độc. Chỉ cần một vết cứa nhẹ từ thanh đoản đao cho dù là mạnh đến cỡ nào cao thủ đều vô dụng cứu chữa. Đây chính là năm đó nàng nhờ bình nhất chỉ đặc biệt cho nàng tạo ra. Ngay trong thời khắc nhậm ngã hành lao ra bên ngoài, Tuyết Tâm lập tức từ gần đó trốn tránh lao thẳng ra tiến sát đến hắn sau lưng với tốc độ nhanh nhất dùng dao hướng lưng của hắn đâm tới. Vụt, ánh sáng con dao lóe, sáng trong hang động tối tăm nhanh chóng đâm tới. Muốn ám sát ta, đừng hòng, nhậm ngã hành đối với việc này có vẻ như đã sớm đề phòng lập tức nhanh chóng tăng tốc độ xoay người né tránh con dao cắt ngang qua áo mình lưng để lại một vết rách trên áo. Hừ, thất bại sao? Tuyết Tâm hạ xuống trên mặt đất nhìn trên đoản đao không có xuất hiện vết máu khẽ thất vọng. Vừa rồi là nàng cơ hội thật sự rất hiếm có, quả nhiên là ngươi Tuyết Tâm, còn tốt ta đã sớm chuẩn bị. Nếu không vừa rồi liền bị ngươi đao độc giết chết. Nhậm ngã hành đem mình áo choàng ngoái nhanh chóng ném xuống nói. Đừng nói nhiều, mau giao Doanh Doanh ra trả ta, nếu không hôm nay ta cùng ngươi liều mạng cũng quyết không để ngươi có thể động tới con bé. Tuyết Tâm cầm chắc đoản đao trong tay chuẩn bị sẵn liều mạng nói. Ta nói không phải là ta bắt cóc Doanh Doanh, nhậm ngã hành ánh mắt lạnh lẽo nói. Đừng có nói láo chỉ có ngươi ham muốn trong con bé cơ thể thuần túy nội lực mà thôi. Trên đời chẳng lẽ còn có kẻ khác ngoài ngươi học tập hấp tinh đại pháp hay sao? Tuyết Tâm khinh bỉ không tin nói, tất nhiên là có, năm đó tên nam nhân đó không phải cũng học hấp tinh đại pháp hay sao? Nhậm ngã hành có chút phẫn nộ mỗi khi nhớ đến nỗi đau mọc sừng nói. Hắn quả thật biết nhưng hắn mạnh như vậy còn cần Doanh Doanh nội lực hay sao? Chỉ có kẻ không xứng đáng làm cha như ngươi mới ham muốn con bé sức mạnh. Nói, ngươi giấu Doanh Doanh tại nơi nào? Tuyết Tâm phẫn nộ nói, ta vốn dĩ không có bắt cóc nó, có thể là chính nàng trốn tại đâu chơi đi. Nhậm ngã hành liền oan ức nói, hắn quả thức có suy nghĩ bắt cóc, nhưng mà còn chưa kịp làm nha, hắn còn muốn biết ai hớt hắn tay trên đâu, nếu ngươi không nói, vậy liền nạp mạng đi. Tuyết Tâm lập tức xông lên mặc kệ xung quanh kiến trúc đổ vỡ tấn công đến nhậm ngã hành. Nàng dù sao cũng là duy nhất cái này thời đại tu vi có thể đạt đến tiên thiên cảnh, mặc dù chỉ là nhờ ngoại vật tác dụng nhưng cũng có thể cùng nửa bước tiên thiên đánh ngang tay, thậm chí có thể nói là vượt hơn một chút đỉnh. Tuyết Tâm ngươi nghe ta nói. Ta không muốn cùng ngươi giao thủ, nhậm ngã hành né tránh nàng đoản đao hướng ra bên ngoài vừa chạy vừa nói. Với tình hình hiện giờ, hắn muốn thắng được Tuyết Tâm cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt. Trước khi hấp tinh đại pháp đại thành hắn không thể cùng nàng lật bài đi. Nếu vậy liền giao ra Doanh Doanh, Tuyết Tâm liên tục sử dụng khổng lồ nội lực tiên thiên cảnh ép người liên tục đem đao vung về hướng nhậm ngã hành. Ta thật không có, nàng, hẳn bị ngũ, nhạc kiếm phái bí mật bắt giữ nhằm uy hiếp ta đi. Nhậm ngã hành không chút nào lơi là né tránh nói, muốn đánh bại Tuyết Tâm trước tiên muốn khiến nàng mất bình tĩnh. Chỉ cần nàng mất bình tĩnh, nàng liền khó khống chế được tiên thiên nội lực lúc đó hắn liền có cơ hội đòi mạng nàng. Đến lúc này ngươi còn không chịu thừa nhận, Tuyết Tâm phẫn nộ, nội lực bắt đầu tàn mạn, nàng quả nhiên vẫn không khống chế được tốt mình cảnh giới. Dù sao trước kia căn cơ của nàng vẫn là quá yếu, dựa vào diệp thần thuốc cùng song tu nhảy một cái mấy cái đại cảnh giới. Nhậm ngã hành cũng lập tức nhanh chóng bắt lấy nàng cổ tay dùng hấp tinh đại pháp đem nàng nội lực tàn mản trong kinh mạch hút lấy vào mình trong cơ thể. Hự, nội lực của ta, chấm, Tuyết Tâm cảm giác mình cơ thể nội lực đang tuôn tràn ra ngoài dần dần hao mòn lập tức cảm. Giác sợ hãi, muốn thoát ra đều khó lòng, lập tức có chút kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt trực tiếp với hấp tinh đại pháp không nghĩ tới khủng bố như vậy. Vội vàng đem mình kinh mạch tự phong bế lại ngăn cho nguồn nội lực bị hút đi, chỉ cần cạn kiệt nội lực nàng sợ rằng mình liền sẽ không trèo chống được mà bất tỉnh. Còn tốt nàng là tiên thiên cảnh giới, kinh mạch nhiều nơi có thể cưỡng ép tự động đóng mở mới có thể thoát được một kiếp nạn này. Đưa chân lên đá mạnh thẳng vào lồng ngực của nhậm ngã hành khiến lùi lại, Tuyết Tâm trong lòng xuất hiện một trận kinh hãi. Nàng hoàn toàn không có một môn tuyệt thế võ học nào để sử dụng, chỉ có thể dùng cảnh giới cùng nội lực ưu thế ép người, đối đầu với hấp tinh đại pháp chính là nguy hiểm vô cùng. Còn tốt nhậm ngã hành còn chưa có đem môn võ luyện. Đến đại thành trình độ nếu không e rằng nàng lành ít dữ nhiều. Nhậm Ngã Hành nhận chọn cú đá vào lồng ngực đều chỉ lùi lại vài bước, hoàn toàn không có bị thương chút nào, cười lớn đưa hai tay đánh mạnh hai chưởng vào vách đá, vốn dĩ hang động đang sụp đổ dần từ bên trong, hiện tại cả bên ngoài cũng nhanh chóng xuất hiện tiếng nổ cùng sụp đổ, giấy hiệu chính là nguồn sức mạnh này, nội lực của ngươi quả nhiên như ta nghĩ. Nếu như có thể hút cả Doanh Doanh nội lực, ta liền có thể đột phá tiên thiên cảnh, đem hấp tinh đại pháp luyện đến đại thành, lúc đó liền không ai có thể làm đối thủ của ta. Người nếu như dám động tới Doanh Doanh, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tuyết Tâm manh động tức giận nói, toàn thân nội lực đều nhanh tán loạn, e rằng đã bị nội thương đi. Sử dụng tiên thiên chân khí khi chưa thể nắm giữ, quả thật khiến nàng giết địch một tổn hại mười. Với tình trạng của ngươi bây giờ còn muốn giết ta hay sao? Hừ, vừa rồi là tơ sơ sót, hiện tại ta liền hút cạn ngươi nội lực. Nhậm Ngã Hành lập tức muốn động thủ đánh tới Tuyết Tâm đem nàng khống chế lại. Hừ, ngươi dám, Tuyết Tâm đem con dao độc đặt lên mình cổ nói. Ngươi, Nhậm Ngã Hành vội vàng thu tay, ánh mắt phức tạp. Thì ra là vậy, ngươi quả thật không có bắt cóc Doanh Doanh. Tuyết Tâm lập tức liền đoán ra. Vừa rồi nàng sử dụng dao đặt lên cổ mình, con dao có độc, nếu như vậy tự sát thì độc tố rất nhanh tiến vào mình cơ thể, lập tức khiến nàng tắt thở. Nếu như Nhậm Ngã Hành có được Doanh Doanh tin tức hoặc là bắt giữ đứa bé, hắn hẳn sẽ mặc nàng chết đi, dù sao nữ nhi của nàng nội lực đầy đủ hắn đột phá tiên thiên cảnh giới yêu cầu, nhưng trong trường hợp không rõ Nhậm Doanh Doanh sống chết, hắn vẫn cần đến nàng. Ta ngay từ đầu đã nói, không phải ta, ngươi còn không tin, Nhậm Ngã Hành nghiêm túc nói, hiện tại ta không còn việc gì với ngươi nữa, hôm nay, mạng ngươi ta tạm thời giữ lại. Tuyết Tâm cố gắng ngăn mình cơ thể không sụp đổ, hướng ra người đi tới. Còn không quên cho Nhậm Ngã Hành một cái uy hiếp, tránh hắn bắt lấy nàng, sau đó lập tức quay người chạy trốn. Tuyết Tâm vừa rời đi không lâu, Nhậm Ngã Hành cũng theo hướng ngoài đi ra, hang động sắp sập, hắn cũng không muốn bỏ mạng lại đây. Lúc này từ tứ phương tám hướng, một đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng nhanh chóng hướng hắn quỳ xuống. Bái kiến giáo chủ đại nhân, chúc mừng giáo chủ xuất quan thống nhất giang hồ thiên hạ vô địch thần công đại thành. Đám người hành lễ không dám ngẩng đầu nhìn cái này giữ. Tợn nam nhân, giáo chủ vừa rồi có bóng người từ trong hang động thoát đi ra, có cần chúng ta cho người lập tức đuổi theo sao? Hướng Vân Thiên nhanh chóng đi lên cất tiếng hỏi, hắn cũng hẳn đã đoán ra ai đến ám sát nên cũng không dám tự ý quyết định. Không cần thiết, vừa rồi nàng nội lực ta đều hấp thu được 1/3, hiện tại vẫn là trước tiên cho truy tìm Nhậm Doanh Doanh tin tức. Tìm thấy lập tức bảo hộ nàng đem đến gặp ta, Nhậm Ngã Hành lắc đầu nói. Hắn hiểu rõ ràng mình cần thời gian tiêu hóa đống này hùng hậu nội lực. Tiên thiên cao thủ nội lực quả nhiên không dễ dàng điều khiển, chỉ cần không vững chắc liền dễ dàng bạo tẩu. Rõ giáo chủ, Hướng Vân Thiên tuân lệnh lập tức phái người đi tìm, báo giáo chủ chúng ta tại gần Hắc Mộc Nhai phát hiện một cái Ngũ Nhạc Kiếm Phái đệ tử thăm dò. Sau khi tra khảo liền toàn, bộ khai báo, Ngũ Nhạc Kiếm Phái bí mật đi đường cấm tấn công chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, hiện tại đều đã gần lên đến đỉnh núi. Một cái đệ tử đi lên bẩm báo nói, một đám người cũng kéo theo một tên Ngũ Nhạc Kiếm Phái đệ tử liên tục quỳ xin tha mạng, khóc lóc van xin đi lên. Nhậm Ngã Hành tức giận lập tức đem cái này đệ tử hút thành cái xác khô ném sang một bên, quát lớn, hừ, để cho chúng xâm nhập đều đánh tới gần cửa nhà mới phát hiện ra. Một đám vô dụng, tên Đông Phương Bạch đó rốt cuộc muốn làm cái gì, không phải nói là ngăn cản Ngũ Nhạc sao? Thế nào để bọn ô hợp này đánh lên núi, về sau truyền ra giang hồ ai còn sợ ta Nhật Nguyệt Thần Giáo uy danh. Lập tức chuẩn bị người theo ta đem đám ngụy quân tử này giết sạch. Xung quanh đệ tử nghe Nhậm Ngã Hành nói lập tức tung hô lớn tiếng đầy khí thế. Nhậm Ngã, Hành cả người cảm giác đều thoải mái. Đây chính là có lực lượng cảm giác nha. Ngày hôm nay, hắn muốn đem tất cả những gì thuộc về mình đều nắm trong tay. Hắn đã sớm không nhịn được nữa rồi. Từ trên bầu trời cao nhìn xuống lúc này, cựu tử ánh mắt khẽ động một chút, chỉ một chút lực lượng như vậy. Người đã liền nghĩ mình trở nên mạnh mẽ, quả nhiên là phàm nhân vô tri, mà không biết thụ của trốn đi đâu nữa. Vào lúc này, Diệp Thần vẫn vậy ở một nơi nào đó thoải mái giải quyết hắn trong lòng nỗi buồn. Cách chương.